Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, ta muốn đem ngươi. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Diệp Thiên cũng không phải là ưa thích ép buộc nữ nhân người. Đã Tô Tâm Di không thích chính mình đụng nàng chỗ đó, vậy liền không động vào, huống chi, cái kia vị trí. Cũng không phải đụng không thể, dù sao mỗi người đều có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Năm đó Lạc Lạc tỷ có thể tiếp nhận chính mình đối thân thể nàng bất luận cái gì một chỗ xâm phạm. Đó chỉ có thể nói Lạc Lạc tỷ phòng tuyến cuối cùng tương đối rộng hiện. So ra mà nói, Tô Tâm Di thì lộ ra hơi chút cạn hẹp một số. Tô Tâm Di đắng chát ngậm miệng, Tê Thanh nói: hiện tại ta còn chưa chuẩn bị xong, có lẽ có một ngày, ta chuẩn bị tốt, ta nơi đó hội hướng ngươi rộng mở, mặc cho ngươi rong đuổi, tựa như ngươi tự do thoải mái ra vào lấy ta một chỗ khác như thế. Diệp Thiên ôm lấy Tô Tâm Di eo, nhỏ nhắn, nội tâm dâng lên một hồi cảm động, cởi mở cười nói, tốt, ta chờ ngươi lấy làm đủ chuẩn bị. Nhưng người khác để ta chờ quá lâu nha. Tô Tâm Di chừng lấy Diệp Thiên, vểnh lên môi đỏ, người lại bắt đầu giở trò xấu. Ta vốn chính là cái người xấu, nếu là không xấu, sao có thể đem ngươi dạng này nữ thần cấp mỹ nhân cầm xuống. Diệp Thiên đắc ý nháy mắt, lại đem Tô Tâm Di nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ngăn cách quần áo, thỏa thích đem sao chơi lấy trước ngực nàng một đôi mây cong. Diệp Thiên tại Tô Tâm Di bên tai, tà ác cười nói, ta muốn đem ngươi nơi này chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hiện tại còn chưa đủ đại sao? Giống như không có nhan nữ thần đại a, không có ngươi như thế đả kích người nha. Ta sao có thể cùng với nàng so nha? Nàng đại hung, là trời sinh, yên tâm đi. Tại ta Diệp thị độc môn dưỡng mễ thủ pháp làm dịu. Không ra 3 tháng thì có thể để ngươi nơi này biến đến giống như đu đủ kinh tâm động phách. Hấp dẫn nhãn cầu, mới không cần đâu, nghe nói quá lớn, cũng không tiện, chạy cái bước, cũng nhoáng một cái rung động, rất buồn nôn, tốt, a, ngươi muốn cho nàng lớn bao nhiêu, ta liền đem nàng dưỡng bao lớn, cam đoan để ngươi hài lòng. Chớ có sơ, lại mò thì, ta nơi đó đã nước tràn thành lụt. A, dễ dàng như vậy thì ẩm ướt sao? Ngoạc kép, Phương Hoa ý vị thâm trường liếc mắt một cái Phương Viện. Đem vòng tay nhét vào nữu trên tay, cười nói, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, còn mời nữu tiểu bằng hữu nhận lấy. Lần sau A-di mua một cái đại hoàng vịt con rối tặng cho ngươi. Mà Trình Điệp Y đang nghe nữ lời này về sau, lại là cọ một chút đứng lên, khó có thể tin nhìn qua Phương Viện. Dì nhỏ, ngươi thế mà gạt ta. Ta, Phương Viện quả thực trăm miệng khó cãi, buông ra che tại nữ miệng phía trên tay. Nữ lại chu miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy mất hứng nói, mụ mụ, Diệp Thiên thúc thúc tối nay sẽ còn tới nhà chúng ta sao? Giờ phút này Phương Viện thật nghĩ đem nữ hành hung một trận. Thật sự là hết chuyện để nói. Thuần túy quấy rối, Phương Hoa vỗ vỗ Trình Điệp Y bả vai. Mây trôi nước chảy mở miệng nói, tiểu Điệp, chúng ta đi thôi. Đã có một số người không hy vọng ngươi nhìn thấy Diệp Thiên. Vậy chúng ta cũng không cần thiết lại cùng với nàng ôn chuyện tình. Trình Điệp Y hung hăng trừng liếc một chút Phương Viện, mí mắt ửng đỏ, lã chã trực khóc, cất tiếng nói, dì nhỏ, ta hận ngươi. Phương Hoa ấm giọng thì thầm khuyên mấy câu Trình Điệp Y về sau, mới mang theo Trình Điệp Y rời đi. Nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, Phương Viện muốn nói lại thôi, môi đỏ khẽ nhếch, cuối cùng lại là không nói gì đi ra. Mụ mụ nha, ngươi làm gì khóc? Hai người bọn họ là bại hoại sao? Ta nói cho Diệp Thiên thúc thúc, mời hắn giết hai cái này bại hoại. Nữu nữu vẫn là làm không rõ ràng vì cái gì vừa mới Phương Viện muốn che miệng nàng, nàng ôm lấy Phương Viện chân, nhẹ nhàng lung lay, trong giọng nói mang theo không che giấu được cừu oán cùng phẫn nộ. Phương Viện thảm đạm cười một tiếng, cúi xuống sau thân thể, ngồi xổm ở nữu nữu trước mặt, bàn tay nhẹ vỗ về nữu nữu đầu, ôn nhu nói, nữu nữu. Cái này là đại nhân sự tình, ngươi là tiểu hài tử, không thể nhúng tay, ngươi hiểu chưa? Nữu nữu cái hiểu cái không, a một tiếng, cầm trên tay Phương Hoa cưỡng ép kín đáo đưa cho tay nàng vòng tay ném vào thùng rác. Bại hoại đồ vật, ta không muốn. Phương Viện giờ khóc giờ cười xoa nữu nữu cái trán. Nữu nữu, ngươi nhớ kỹ, về sau. Bất luận là ai hỏi ngươi liên quan tới Diệp Thiên Thúc Thúc sự tình, ngươi đều nói không biết, mà lại ngay trước ngoại nhân mặt, cũng không cho nâng lên Diệp Thiên Thúc Thúc tên. Nữu nữu vẫn là hồ đồ, ừ, một tiếng, mụ mụ nha, Diệp Thiên Thúc Thúc tối nay hắn sẽ tới hay không? Ngươi làm gì luôn luôn níu lấy vấn đề này không thả? Bởi vì Diệp Thiên Thúc Thúc đến, mụ mụ thì sẽ lộ ra vui vẻ nụ cười. Nữu nữu ngẩng lên một trương ra vẻ từng trải mặt nhỏ trứng. Thiên chân vô tà cười nói, ta cam đoan hội ngoan ngoãn ngủ ở trong phòng ngủ mình, tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Diệp Thiên Thúc Thúc ngủ. Phương Viện hơi đỏ mặt, chiều mến véo nhẹ lấy nữu nữu khuôn mặt, nghiêm mặt nói, Quách nữu nữu đồng chí, ngươi biết sự tình giống như quá nhiều. Nữu nữu cười khanh khách, đắc ý nói, ta còn biết mụ mụ ngươi cùng Diệp Thiên Thúc Thúc ngủ hết cảm giác về sau một đoạn thời gian liền sẽ cho ta sinh cái đệ đệ hoặc muội muội. Phương Viện không còn gì để nói, nữu nữu so với bình thường người đồng lứa đều muốn thành thục được nhiều. Giang Thành, Thành Nam, Lâm gia, phòng nghị sự ngưng trọng, áp lực không khí làm cho người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hình bầu dục bàn hội nghị hai bên ngồi đầy Lâm gia hạch tâm thành viên, những người này bất kỳ một cái nào đều là Lâm gia bây giờ trụ cột vững vàng, tại mỗi cái lĩnh vực đều có bất phàm thành tích, mà bây giờ những người này trên mặt đều lộ ra đồng dạng bi phẫn biểu lộ. Bàn hội nghị trung gian ngồi đấy một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, tóc trắng rối tung ở đầu vai, mỗi một cây tóc trắng đều lóe ra lóa mắt ngân quang. Mặt hình chữ quốc lỗ phía trên nổi lên một tầng hào quang màu tím, mũi ương, xương gò má cao ngất, hai con ngươi lõm, trong mắt càng là lưu động còn như nước biển giống như khó có thể nắm lấy hào quang màu lam nhạt. Hắn đôi mắt bày biện ra quỷ dị màu lam nhạt, lộ ra thần bí thâm thúy. Lão nhân mặt mũi tràn đầy nộ khí, đặt lên bàn hai tay, giao chồng lên nhau, uy nghiêm khí độ, bao phủ mà ra, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Ngồi tại bàn hội nghị hai bên Lâm gia các phương lão đại, từng tái cúi đầu thấp xuống, câm như hến, cho nên ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Lão nhân kia tên là Lâm Trấn Vũ, Lâm gia gia chủ đương thời Lâm Lương Thiên phụ thân, mà Lâm Lương Thiên thì là Lâm Xuất phụ thân. Lâm Trấn Vũ 20 năm trước thì lui khỏi vị trí hậu trường, dốc lòng tu luyện, đem Lâm gia đại quyền chuyển giao tại Lâm Lương Thiên trên tay. Hắn chỉnh một chút có thời gian 20 năm, không có nhúng tay xử lý gia tộc sự vụ, hôm nay lại phá quan mà ra. Tổ chức gia tộc đại hội, thương nghị liên quan tới đoạt lại thiên cơ hộp sự tình. Tu vi đến Lâm Trấn Vũ cấp độ này người, phàm là cùng hắn có liên hệ máu mủ Lâm gia người, sống hay chết, hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được. Lâm Lương Thiên còn thu đến Lâm Suất bị giết tin tức lúc, Lâm Trấn Vũ thì cảm ứng được Lâm Suất bị người đánh nổ huyết tinh ý niệm. Lâm Trấn Vũ sau khi xuất quan, Lâm người lương thiện thiên tài biết nhi tử, tại 2 giờ trước bị người giết chết. A Thiên, làm tiểu xuất phụ thân, người chẳng lẽ thì không muốn nói câu nói sao? Hắn là người nhi tử. hắn cũng là vì Lâm gia mà chết. Thiên cơ hộp cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có thể một lần nữa đem thiên cơ hộp cầm về, Lâm gia còn thế nào tại Giang Thành đặt chân? Làm bát đại gia tộc đứng đầu Lâm gia, gánh không nổi cái mặt này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.